Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432. Đổ sụp nửa giang sơn, gặp Từ Hữu Trung bộ dáng như vậy, Trần Tấn cũng có chút ngây ngẩn cả người. Hắn là thật không nghĩ tới mình vừa mới nói được nửa câu. Đối phương liền một bộ muốn cưỡi hạc đi Tây Phương bộ dáng. Đã thấy Phương Tù không kiên nhẫn hướng phía Chu Lượng cùng Giang Hướng Dương phất phất tay. Hai người gật gật đầu, đứng dậy, thật mẹ nhà hắn mất mặt, nhút nhát hàng. Chu Lượng nhả rãnh, cùng Giang Hướng Dương cùng một chỗ lôi kéo Từ Hữu Trung đem hắn đỡ trở về trên ghế. Cái này Đàm Tư cũng cười lạnh bưng chén nước tới. Đối Trần Tấn giải thích nói, tiểu Trần, ngươi khả năng không biết, Từ Tổng có rất nghiêm trọng tuột huyết áp, một khi bụng rỗng quá lâu hay là quá căng thẳng, liền sẽ cơn sốc, chúng ta đều quen thuộc, dạng này cũng có thể sao? Trần Tấn kinh ngạc hỏi, quá căng thẳng, cứ như vậy tâm lý tố chất còn học người khác chơi ăn cây táo rào cây sung. Cắt tương đương, Trần Tấn tiếp lấy khinh thường nói, nếu là hắn treo, ta có tính không phạm tội a? Đàm Tư cười, hàng năm công ty tổ chức kiểm tra người thời điểm, Từ Tổng hàng năm đều muốn choáng một lần, bởi vì muốn bụng rỗng rút máu. Yên tâm đi, không có chuyện gì, nói, chỉ gặp Đàm Tư đem nước đặt lên bàn, sau đó đem ấm nước bên cạnh dự sẵn dùng để cua cà phê đường nâu lập tức đổ vào 7-8 bao. Lại dùng trên bàn bút quấy một chút. Để Chu Lượng cho Từ Hữu Trung rót xuống dưới, một chén nước chè vào trong bụng, Từ Hữu Trung trạng thái lập tức liền vững vàng xuống tới. Trên mặt cũng khôi phục một chút huyết sắc, biểu lộ lại là như thường khó coi, mấy người tản ra về sau. Hắn uể oải ngồi trên ghế, ngậm miệng không nói, Trần Tấn cười nói, Từ Tổng, tốt một chút đi, vậy ta tiếp tục. Từ Hữu Trung dương mắt nhìn một chút hắn, đã là mất hết can đảm. Xong, trong lòng của hắn yên lặng thở dài. Trần Tấn cũng mặc kệ hắn, tự lo tiếp tục nói. Đều đã nói xong biểu diễn, là đối thủ trình diễn viên lẫn nhau làm nổi bật lên tới. Từ Tổng diễn kỹ tốt như vậy, đương nhiên cũng không thiếu được tốt vai phụ. Đúng không, Chu Tổng? Hắn vừa dứt lời. Không đợi Chu Lượng có phản ứng gì, Phương Tù lại trước kinh ngạc nói, tiểu Trần, ngươi nói cái gì? Chu Lượng, Trần Tấn gật gật đầu, Phương Tổng, ta biết ngươi không tiếp thụ được, nhưng, đây là sự thật, Trần Tấn, Chu Lượng giống như là bị kim đâm giống như, vội vàng đứng dậy nói, ngươi không nên ngậm máu phun người, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Vặn ngã chúng ta, để cho chủ nhân của ngươi tiếp Triệu tổng ban, đúng không? Hắn cuồng loạn hô, vạn sách công ty là chúng ta tân tân khổ khổ một phân một hào liều ra. Công lao của chúng ta tuyệt đối không phải ngươi nghĩ xóa đi liền xóa đi. Ta cho ngươi biết, kia là nằm mơ, Chu Lượng, ngươi kích động cái gì sao? Nghe hắn nói xong, Phương Tù giận tím mặt, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ đến, ngoại trừ một cái Từ Hữu Trung, còn có một cái Chu Lượng. Nhìn Chu Lượng hiện tại bộ dáng, cùng trước đó Từ Hữu Trung có gì khác biệt, mà lại Trần Tấn đã dám nói, liền nhất định là nắm giữ chứng cớ. Cho nên Phương Tù Tâm đang rỉ máu, Trần Tấn liếm liếm bởi vì nói quá nói nhiều hơi khô khô bờ môi. Chậm rãi nói, Chu Tổng, 200 vạn, lại thêm kinh doanh tổng thanh tra vị trí, chính là của ngươi bằng giá A. Ngươi, Chu Lượng đột nhiên trì trệ, trong hai mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, ngẩn ra nửa ngày, cuối cùng chán nản ngã ngồi trên ghế. Hai tay ôm đầu, lộ ra thống khổ không chịu nổi, gặp hắn bộ dáng này, trong phòng họp nhỏ cũng là một trận trầm mặc, nửa ngày. Lão đại, ta thật không phải là cố ý, Chu Lượng bỗng nhiên ngẩng đầu. Đã là hai mắt chứa đầy nước mắt, hắn hướng phía Phương Tù nói, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới đối đầu không dậy nổi vạn sách sự tình. Là từ hữu trung mê hoặc ta mới bị ma quỷ ám ảnh. Lão đại, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nghe hắn nói như vậy, Trần Tấn kinh ngạc nhìn Phương Tù, sau đó cũng hiểu được vì cái gì đối mặt Chu Lượng phản bội, Phương Tù so vừa rồi càng phẫn nộ nguyên nhân. Không nghĩ tới, Chu Lượng lại là Phương Tù một tay mang ra người. Tiểu Trần, Phương Tù cắn răng nói, ngươi nói, xuất ra chứng cứ đến. Trần Tấn thở dài gật gật đầu, từ trong túi hồ sơ lấy ra mấy trương tờ đơn cùng hai cái tiểu vật kiện. Hắn chậm rãi nói, Phương Tổng, đây là từ hữu chung cho Chu Lượng cùng Thang Gia dùng online banking chuyển khoản đóng dấu bằng đầu. Thang Gia 500.000, còn có Chu Lượng 200 vạn. Mặt khác chính từ hữu chung từ Hồ Á Hoa nơi đó thu được 1.000 vạn ghi chép cũng có. Sau đó hắn lại tiếp lấy đem hai vật đưa cho Phương Tù nói. Trong này, một cái là từ hữu chung online banking mật chìa. Chỉ cần chen vào đến liền có thể đăng ký online banking. Không cần mật mã. Một cái khác là hắn cùng Chu Lượng cùng Thang Gia tất cả trò chuyện ghi chép ghi âm. Gặp Chu Lượng, một mặt mộng bức nhìn lấy mình. Trần Tấn chân thành nói, Chu Tổng, tâm phòng bị người không thể không nha. Người có phải hay không cũng không nghĩ tới từ hữu chung sẽ đem các người tất cả trò chuyện đều ghi âm. Hắn khẽ cười một tiếng, kỳ thật không chỉ là trò chuyện, liền ngay cả hắn cùng ngươi gặp thời điểm, trên thân đều mang ghi âm bút đâu, ngươi tay cầm, tất cả đều trong tay hắn, có thể suy ra, coi như kế hoạch của các ngươi thành công, ngươi làm tới kinh doanh tổng thanh tra, hắn đi đến Thiên Khôn công ty về sau, ngươi cho rằng đây hết thảy liền kết thúc rồi à? Chu Lượng nghe vậy, mộng bức chuyển thành nổi giận. Hắn đột nhiên chuyển hướng đã vò đã mẻ không sợ rơi từ hữu chung. Vừa muốn huy quyền, Lượng Tử, Phương Tù tiếng gọi, mình ngốc, không trách được người khác. Chu Lượng sụp đổ buông xuống nắm đấm, nằm ở trên bàn tựa như tử thi. Phương Tù nhìn xem trong tay hai cái USB, còn có mấy chương biên lai, lại đối từ hữu chung hỏi, ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói sao? Từ hữu trung trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới thở dài lắc đầu, đã là không lời nào để nói. Hán Thu, báo cảnh đi. Phương Tù cũng là buồn bã ỉu xìu. Trần Tấn minh bạch, trong này khổ sở nhất hẳn là Phương Tù vị này giám đốc. Tuy nói dùng người duy hiền tài là kinh doanh chi đạo, động lòng người tình lõi đời, ai có thể ngoại lệ. Liền giống như Chu Lượng, bốn cái đại khu tổng thanh tra, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng hắn có một ít bạn cũ, tại ngang nhau điều kiện, thậm chí là dù là hơi yếu một tuyến dưới điều kiện, hắn đều sẽ trước dùng người một nhà. Triệu Hán Thu đạt được Phương Tù chỉ thị, yên lặng gật gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Hắn cùng Phương Tù cộng tác nhiều năm, hiểu rất rõ hắn. Không muốn để cho hắn nghe thấy mình báo cảnh nói những thứ này. Về phần Thang Gia, cũng sớm đã là ngây ra như phỗng. Nửa đường giết ra tới Trần Tấn, cơ hồ là không đánh mà thắng liền giải quyết từ hữu chung cùng Chu Lượng. Xem tình hình, là nhất định phải đi nếm thử song sát nước mắt. Hắn cũng chạy không thoát. Cái này Trần Tấn đối Phương Tù nhắc nhở. Phương Tổng, liên quan tới lần trước sự tình, nói không chừng, Trần Tấn trong lòng rất rõ ràng lần trước vạn sách công ty bị báo cáo là Ngô Đức Dân tự biên tự diễn trò hay, đã hiện tại có cơ hội, không bằng cùng nhau ném tới từ hữu chung trên đầu đi. Không nói, Phương Tù lại là nản lòng thoái chí nói, hẳn là sẽ không tái xuất chuyện như vậy, chúng ta vạn sách, tổng không đến mức ai cũng là nội ứng a. Nói, hắn nhìn về phía Đàm Tư cùng Giang Hướng Dương. Hai người cũng là lập tức ngồi nghiêm chỉnh, thừa nhận Phương Tù ánh mắt. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng.